Tình đầu là oan gia. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lúc hắn cảm thấy bản thân ôm đủ rồi liền buôn cô ra ngại ngùng mà lên tiếng xin lỗi, cậu tôi có chút kích động rồi. Nghe thế cô liền hơi lắc đầu. Không sao, nếu tâm trạng đã ổn vậy chúng ta cũng phải làm những chuyện nên làm rồi. Thế Hảo vừa nghe vấn đề này liền nhớ ra mục đích hôm nay cô đến đây chính là bổ túc cho hắn, nên liền vội vàng kéo cô đến bàn học ngồi xuống vội vàng mở bài tập đã làm hôm qua ra cho cô kiểm tra. Lúc nhìn sơ qua cô thấy cả 4 bài đều được làm xong hết cả liền cho rằng Thế Hạo thật sự giỏi, nhưng đến khi nhìn kỹ lại cô liền biết bản thân quá đề cao hắn rồi. 4 bài quả thật đã làm xong nhưng đều đúng ở 1-2 bước đầu tiên, còn phần sau đều sai hết cả. Thấy cô nhìn bài hắn làm sắc mặt dần thay đổi trở nên không tốt, hắn liền dự đoán bản thân hình như làm sai cả rồi. Sợ cô tức giận hắn vội vàng lên tiếng. Xin lỗi cậu, là tôi ngốc nên mới giải sai mấy bài này, cậu đừng tức giận. Nghe hắn nói thế cô cũng liền thở dài, dù sao đây cũng là mấy bài tập mà cô ắp ý ra cho hắn làm nên không thể trách hắn được. Bài đầu tiên cậu chỉ đúng bước đầu, kéo ghế sát vào đây tôi giải cho cậu xem. Nghe cô nói thế hắn ngay lập tức kéo ghế sát vào cô, mở to mắt mà nhìn từng dòng chữ mà cô ghi trên giấy. Chữ cô rất đẹp, tốc độ giảng bài cũng không quá nhanh nhưng hắn vẫn không hiểu vấn đề cho lắm. Hắn có cảm giác đề này căn bản không phải cho học sinh giỏi thông thường làm. Nếu mà cho học sinh giỏi thôi thường làm thì khi nghe giảng xong hắn đã hiểu toàn bộ, hoặc lúc làm đề hắn sẽ làm được nhiều bước hơn chứ không phải mới bước đầu tiên đã sai be bét như vậy. Sau khi giản xong thấy hắn hơi ngơ ra ít nhiều cô cũng đoán được hắn đang không kịp hiểu nên lại giản thêm một lần nữa. Đợi giản xong lần thứ hai cô mới lên tiếng hỏi hắn. Đã hiểu chưa, có cần tôi giảng lại thêm lần nữa hay không? Nghe cô hỏi thế hắn liền hơi lắc đầu. Hắn hình như là đã hiểu rồi, hơn nữa còn hiểu rõ học sinh giỏi thông thường chẳng thể giải được bài này. Nghe hắn bảo đã hiểu cô liền có chút ngạc nhiên nhưng có chút không tin cho lắm. Bài số 2 cũng có cách làm tương tự, cậu giải thử xem. Đợi lúc hắn giải đúng đề số 2 cô mới tin hắn thật sự hiểu bài, còn nói suông thì cô không tin. Thấy cô bảo mình giải đề hắn cũng liền thành thật mà đi giải đề. Tốc độ giải khá chậm nhưng cẩn thận từng ly từng tí, bởi loại đề bài như này chỉ cần SI một dấu là đi tông cả nguyên một bài. Hắn ngồi giải cô cũng kiên nhẫn ngồi xem, đợi đến lúc hắn giải xong mà ra kết quả cuối cùng cô liền tin hắn hiểu bài rồi. Thông minh đấy, không nghĩ đến loại đề bài như này chỉ giản có 2 lần mà có thể hiểu, nếu đã giỏi như này thì cần tôi bổ túc để làm gì. Vừa nói vô vừa nhướng mày mà nhìn hắn, hắn nghe cô hỏi thì ngại ngùng mà lên tiếng. Thật ra có cậu giải nên tôi thông minh đột xuất ấy chứ, chứ như thông thường có thông minh được như thế này đâu. Nghe thế cô liền ồn lên, ngạc nhiên ghê nha, người luôn nằm trong top 30 thế mà lại bảo bình thường bản thân chẳng được thông minh, nếu mà bình thường thông minh liệu có phải đã giành luôn top 1 hay không hả? Vừa nghe cô nói xong hắn không khỏi giật mình, thế mà cô lại biết việc này, hắn sợ cô cho rằng mình muốn lừa gạt cô nên vội vàng lên tiếng giải thích. Cậu nghe tôi nói. Tôi nằm trong top 30 là thật nhưng mẹ tôi mắng tôi là đồ ngốc cũng là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà cậu không tin để tôi gọi bà ấy lên cho cậu nói chuyện có được không? Nhìn thấy bộ dáng xoan suýt của hắn như vậy cô liền lên tiếng ngăn cản. Thôi khỏi, không cần tìm gì ấy đâu, tôi tin cậu là được chứ gì. Cậu chịu tin tôi, hắn có chút không tin tưởng cho lắm mà hỏi lại. Nghe thế cô liền hơi gật đầu. Giờ có không tin cũng phải nói tin chứ biết sao giờ, có còn con đường nào khác để cô lựa chọn đâu. Thấy cô gật đầu tin tưởng mình hắn liền lên tiếng hỏi tiếp. Vậy việc bổ túc cho tôi cậu có tiếp tục hay không? Vẫn tiếp tục, dù sao cũng đã đồng ý cho cậu nên phải làm cho xong, đợi qua kỳ này nếu điểm của cậu có tăng cao hơn những lần kiểm tra thường xuyên vậy chứng tỏ cô giáo là tôi đây cũng không tồi. Cô nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn khi nghe cô nói không khỏi lắc đầu. Bộ dáng đại ca trường mà mọi người hay đồn thổi đâu rồi sao giờ đây cô chỉ thấy chú cún con ngốc nghếch ngoan ngoãn vẫy đuôi vậy hả? Mà hắn cái người đang vui vẻ yêu đời chẳng hề hay biết rằng giờ phút này đây hắn trong mắt cô đã trở thành một chú cún con ngốc nghếch rồi. Cách chương.